Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đặc thù thu nhận học sinh chương trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày hôm nay định trước Lâm Kiệt không thể thật tốt nghỉ ngơi. Nơi có việc thật giống như cũng góp với nhau. Phòng khám bệnh buổi sáng tới một cái cấp tính viêm ruột thừa. Buổi chiều lại đưa tới một cái dạ dày hàng loạt ra máu cấp chứng bệnh nhân. Chu Hòa Bình căn bản không giải quyết được. Trực tiếp chơi đùa Lâm Kiệt không có nửa điểm nóng này. Cũng may Chu Hòa Bình thật biết làm người. Gặp Lâm Kiệt quả thực mệt mỏi. Chủ động tiếp nhận ca đêm. Để cho hắn có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua là Lâm Kiệt mới vừa lái xe chạy nhanh lên trở về thành quốc lộ. Liền nhận được Trần Thạch giáo sư điện thoại, một mực không có thể nghỉ ngơi cho khỏe hắn. Nóng này tự nhiên không tốt lắm. Nói thẳng, Trần lão đầu, có chuyện nhanh nói, ta ngày hôm nay thật mệt mỏi, không rảnh và ngươi kéo dài. Trần Thạch không có nghe được Lâm Kiệt không nén được. Cười nói, thằng nhóc, tối nay mời ta ăn cơm. Ta có một đại sự phải nói cho ngươi. Mời ngươi ăn cơm. Lâm Kiệt rất không khách khí nói, ngươi có phải hay không có người già chứng si ngốc trạng liền à? Ngươi mời ta ăn cơm còn thiếu không nhiều. Hơn nữa, ngươi còn thiếu mời người ăn cơm sao? Muốn mời ngươi người ăn cơm, phỏng đoán cũng có thể xếp mười mấy mét hàng dài liền đi. Nhanh nói ngươi bệnh ca, nếu không ta cúp à? Trần Thạch vậy nổi giận, trong điện thoại hô. Thằng nhóc thúi, đoạn này thời gian, ta nhưng mà một mực ở là chuyện ngươi bận rộn, mời ta ăn bữa cơm, đền đáp một chút ta, là ngươi phải, Lâm Kiệt không hiểu hỏi, là chuyện ta bận rộn, chuyện gì, dĩ nhiên là việc lớn. Trần Thạch trong điện thoại bán nổi lên thắt gút, đắc ý nói, chuyện này, ta chỉ biết ở trên bàn cơm và ngươi trước mặt nói. Thằng nhóc thúi, nhanh mời ta ăn cơm. Lâm Kiệt ngược lại là thật bị hắn mà nói. Gợi lên lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm nay ta quả thật rất mệt mỏi. Bên ngoài ăn liền miễn. Ngươi không ngại, đi ngay nhà ta đi. Ta tự mình xuống bếp. Như thế nào? Trần Thạch ngược lại là sảng khoái đồng ý. Tân Hải nổi tiếng cơm trang quán ăn. Ta cũng đều ăn qua, thường ăn vậy cứ như vậy, ngày hôm nay đổi một chút khẩu vị, nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi, cũng không tệ, hẹn xong đại khái thời gian sau đó, Lâm Kiệt cúp hắn điện thoại, lại cho Lâm Miểu đánh tới, Lâm Miểu đã ở nhà, biết phải ở nhà mở tiệc mời một vị đại học Tân Hải trường y khoa bác đạo giáo sư sau đó, rất hưng phấn biểu thị. Sẽ lập tức ra cửa mua một ít thức ăn ngon làm chuẩn bị. Lâm Kiệt vội vàng dừng lại nàng. Nói, Miểu Miểu, lão đầu này và ta tương đối quen. Không cần làm khách quý đối đãi. Ngươi đi vùng lân cận vậy cái gì cửa hiệu lâu đời. Mua chút đồ ăn chín. Lại đi cái đó tâm ngữ trà lâu. Đóng gói mấy phần bánh ngọt. Sau đó sẽ điểm mấy phần giao hàng. Vậy là được rồi. Lâm Miểu có chút bận tâm hỏi, ca ca, đây là Khả Hinh tỷ trưởng bối, lại là bác đạo giáo sư, như vậy có thể được không? Lâm Kiệt rất có phấn khích nói, dám chắc được à, hỏi thăm ta không thiếu bệnh ca, ta không có thu hắn nửa điểm tư vấn phí, coi như là không phụ lòng hắn. Miểu Miểu, ngươi dựa theo ta nói làm liền có thể, hắn sẽ không? Cũng không dám nổi giận. Ừ, vậy cũng tốt. Ta cái này thì giữ ngươi nói đi chuẩn bị. Lâm Miểu nhẹ giọng trả lời. Ngày hôm nay, Lâm Kiệt lúc này nhà đường. Cũng không quá thuận. Không chỉ có đèn đỏ hơn. Còn đặc biệt trận. So ngày thường đa dụng hơn nửa tiếng. Mới đuổi về nhà trọ Tường Thái. Còn vừa vặn đụng phải Trần Thạch từ một chiếc xe taxi trên dưới tới. Lâm Kiệt vội vàng gọi hắn lại, lên xe mình, chở hắn chuyến đi nhà trọ hầm đậu xe. Hắn quét Trần Thạch một mắt, phát hiện hai người họ tay trống trơn, cố làm bất mãn nói, Trần đại giáo thụ, ngươi tới nhà ta làm khách ăn cơm, làm sao quang đái trước há miệng đã tới rồi, tối thiểu cũng nên mang chai rượu hoặc là trái cây cái gì. Ý nghĩa đi. Trần Thạch hừ một tiếng, phản kích nói, thằng nhóc thúi, ta là ngươi trưởng bối, ta là trưởng bối, ngươi có hiểu hay không? Ta tới nhà ngươi ăn cơm, đã rất cho ngươi mặt mũi, còn muốn ta mang lễ vật, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hắn nhíu mày, nói, ngươi đây cũng là mới vừa trở về, không phải là hiện chờ ngươi nấu cơm chứ? Cái này phải hơn cùng thời gian bao lâu à? Ta bây giờ coi như đói. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, sẽ không cùng thời gian rất lâu. Muội muội ta ở nhà kém không nhiều đều chuẩn bị xong. Cũng gọi giao hàng, ta chỉ cần thiết thiết đồ ăn chín, liền có thể ăn cơm tối. Trần Thạch chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, giờ khóc giờ cười nói, thằng nhóc, ngươi mời ta ăn cơm. Chính là như vậy lừa bịp ta à? Lâm Kiệt có lý chẳng sợ nói. Cái này cũng ngươi trách ngươi chọn thời cơ không đúng. Trong quá khứ 30 giờ bên trong, ta cũng chính là ngủ 3-4 tiếng. Ngươi lại là gấp gáp như vậy muốn ta mời khách. Ta cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thạch nhìn thấu Lâm Kiệt mi mắt giữa mệt mỏi. Liễu Nhiên gật đầu một cái. Không lại tiếp tục lải nhải hắn. Đậu xe xong sau đó, Lâm Kiệt mang hắn đi tới thang máy. Thang máy vừa mở ra, đi ra một vị 40-50 tuổi bụng tướng quân nam tử. Hắn thấy Trần Thạch, lập tức ánh mắt sáng lên, đưa hai tay ra vô cùng nhiệt tình cầm Trần Thạch tay phải. Mặt đầy tươi cười nói, Trần giáo sư, chủ nhiệm Trần, ngài khỏe, không nghĩ đến ở nơi này thấy ngài. Ngài đây là, người tốt, người khỏe, Trần Thạch qua loa lấy lệ, cười một tiếng, nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, ta là tới tiểu hữu nơi này làm khách. Bụng tướng quân buông ra Trần Thạch tay, vừa nhiệt tình nắm Lâm Kiệt tay, nói, nguyên lai ngươi và Trần giáo sư quan hệ tốt như vậy. Ta cũng biết, tuổi quá trẻ ngươi, nhất định là có chỗ hơn người. Lâm Kiệt theo hắn hô hô liền đôi câu, vội vàng xông vào thang máy, cùng cửa thang máy đóng lại sau đó. Trần Thạch và Lâm Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, miệng đồng thanh nói, ngươi biết, hắn là ai à? Nụ cười đồng thời từ trên mặt của hai người tràn ra. Trần Thạch khẽ cười nói, có lẽ ta chữa trị qua người nhà hắn hoặc bằng hữu. Ta đây là thường xuyên ở bên ngoài gặp như vậy tình huống. Bọn họ biết ta nhưng đối với bọn họ không biết gì cả. Hắn từ trong thang máy xuống, hẳn coi như là ngươi hàng xóm. Ngươi không nhận biết hắn, coi như không nói được. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nhìn có chút quen mặt, chẳng qua là không gọi ra tên chữ. Ta mới rời tới nơi này nhiều ít thời gian à. Lại đi sớm về trễ, không nhận biết bọn họ, rất bình thường. Hai người vào cửa nhà, Lâm Miểu tiến lên nhiệt tình nói, Trần bá bá, ngài khỏe, hoan nghênh tới nhà làm khách. Trần Thạch cười nói, ngươi cũng tốt, thật là một cái thật là đẹp, thật có linh khí cô gái nhỏ, có thể so với ca ca ngươi lễ độ hình dáng hơn. Hàn huyên sau này, hắn thấy phòng khách quen thuộc trang sức và bố trí, không khỏi cảm khái nói, cái này bộ nhà trọ là muội muội ta làm chủ mua, nơi này sửa sang cũng là nàng tự mình chọn, vốn phải là khả hình kết hôn tân phòng. À, Lâm Kiệt không nghĩ tới, cái này bộ nhà trọ còn có như vậy lai lịch, hắn vốn cho là đây chẳng qua là ăn gia đầu tư bất động sản một trong đây. Hắn không biết nên như thế nào tiếp theo, không thể làm gì khác hơn nói, Miểu Miểu, người phụng bồi Trần giáo sư ở phòng khách uống trà, trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn một chút thức ăn, còn có cần gì chuẩn bị sao? Lâm Miểu đắc ý nói, ca ca, thức ăn đã đều chuẩn bị xong, ngươi và Trần bá bá rửa mặt một chút, liền có thể ăn. Lâm Kiệt có chút không tin. Đi tới nhà ăn, thật phát hiện bàn ăn đã bày xong mười mấy món thức ăn. Còn bốc hơi nóng, không chỉ có món ăn tinh mỹ, sắp xếp thức ăn chén bàn hũ các loại. Vậy cũng giống như là tác phẩm nghệ thuật, căn bản không thể nào là giao hàng. Lâm Miểu xề gần một ít, nhỏ giọng nói, ca ca, nhà trọ phía đông nam vườn quán rượu có đưa bữa ăn về đến nhà phục vụ. Ta liền điểm như thế một bàn, ngươi coi có được không? Lâm Kiệt sờ một chút đầu nàng đỉnh, tán dương, tốt vô cùng, Miểu Miểu thật là lợi hại. Lâm Miểu vui vẻ ánh mắt, cũng sắp híp lại thành một kẽ hở. Ba người sau khi rửa mặt, ở nhà ăn ngồi xuống, Lâm Kiệt vậy lấy ra còn có hơn nửa chai cực phẩm rượu chát. Cho Trần Thạch rót một ly, cho mình và Lâm Miểu tất cả ngã một ít. Trần Thạch nhấp một hớp nhỏ, biết hàng hắn dĩ nhiên là liên tục gật đầu, vui vẻ nói, ngươi cầm như vậy rượu chát chiêu đãi ta, không uổng công ta phí sức hết sức, cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội. Cơ hội, cơ hội gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Trần Thạch nghiêm nghị tự đắc nói, một cái ngươi tiến vào Đại học Tân Hải trường y khoa cơ hội, một người để cho ngươi thành là ta học hy vọng sống. Ta đã hướng trường học xin khởi động đặc thù thu nhận học sinh chương trình, chỉ cần ngươi thông qua tương ứng khảo hạch, ngươi chính là ta thạc sĩ nghiên cứu sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu. Thường nhé, https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsu-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.